Kiều Thê Như Vân, chương 215, làm việc thiện cũng khó, góc truyện audio.com, hắn nói những lời này, liền đánh ánh mắt bảo Đặng Long đem hết tiền bạc lên cái pháp giá ban đầu thiên tôn ngồi đến, 7-8 người rụng hết cả tay chân, loay hoay khuân vác. Đặng Long giờ phút này tinh thần phấn chấn, đẩy những số tiền tài này, mặt mày hớn hở, cấm quân còn lại cũng phục vụ quên mình, một đồng tiền cũng không lưu lại cho đám thiên tôn và thanh hư. Đám thiện nam thiện nữ nghe Thẩm Ngạo nói xong, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hiểu rồi, thì ra thiên tôn tiên trưởng là vì nhu cầu cấp bách cần phân và nước tiểu đồng nam đồng nữ, lại không dễ nói với người, đây mới là mục đích thu thập đồng nam đồng nữ. Muốn phân và nước tiểu còn không dễ dàng sao? Lại có người ào ào đồng ý nói. Tiên trưởng đợi một chút, chúng ta lập tức đi lấy phân và nước tiểu đến. Nguyên một đám vui vẻ dạo dực đi tìm phân và nước tiểu. Hai người thanh hư và thiên tôn vô lực phản bác, lại không dám đơn giản rời đi, bốn phía đều bị thiện nam thiện nữ vây quanh, nào dám nhúc nhích. Đặng Long đã chứa lên xe xong, Thẩm Ngạo liền nói về hướng thanh hư. Thanh hư sư điệt, pháp giá ta mượn dùng trước một chút, đợi sư thúc giúp nạn thiên tai trở về, lại hoàn trả pháp giá. Tiếp theo, lại hướng thiên tôn từ biệt, sư huynh tình hình tai nạn rất gấp, cứu tế như cứu hỏa, sư đệ đi rồi. Sư huynh từ từ dưỡng thương, tắm nhiều ao phân một chút, đợi bát giới từ Huy Châu trở về, sẽ tâm sự tình huynh đệ cùng ngươi. Sư huynh, bát giới không nỡ rời ngươi đâu. Dứt lời quay đầu lại thấp giọng nói về hướng Đặng Long. Còn không đi mau, lưu lại nhiều hơn một khắc nữa liền không thể thoát khỏi. Cuối cùng mới là chảy một hàng lệ mà nói với tiên tôn. Sư huynh, bát giới đi, ngươi từ từ bảo trọng thân thể. Một tiếng kêu gọi không biết thúc giục bao nhiêu lệ nóng quanh mắt cái cứu tế pháp giá kia đang bề bộn, 7-8 tráng hán mang giỏ vàng bạc đồng tiền và Thẩm Ngạo rời đi nhanh chóng, đã là không thấy bóng người, không có tung tích. Ai, một đôi tiên trưởng thật tốt, một đôi sư huynh đệ tình thâm nghĩa trọng thật tốt. Mọi người thổn thức trong lòng, lập tức liền có một mùi thanh tưởi truyền đến, rất nhiều người bưng một chậu phân và nước tiểu đến rồi, vô số người nhíu mày, nhưng rất nhanh, lại có người giãn lông mày ra trong lòng nghĩ thầm. Đây là linh dược cứu chữa thiên tôn tiên trưởng, cho dù là thối một ít thì có ngại gì. Vì vậy khẽ hít thật sâu, ào ào mặc niệm, hít mùi thuốc thật sâu chính là công đức vô lượng. Pháp giá qua mấy cái ngã tư, người đi đường ít dần, Thẩm Ngạo liền gọi một cấm quân lại, nói. Phiền toái tiểu ca có thể đi tìm giúp ta vài phu nhân và một tiểu thư dáng người như vậy đến Thúy Nhã Sơn phòng hay không, nói Thẩm Ngạo mời các nàng đi Thúy Nhã Sơn phòng ngồi một chút. Cái kia cấm quân nói. Trên đường nhiều tiểu thư như vậy, chỉ sợ không tìm được. Thẩm Ngạo nói rõ đặc thù mấy người cấm quân kia mới gật đầu. Tiểu thư xinh đẹp như thiên tiên, như vậy cũng dễ tìm, anh em trời sinh một đôi mắt đào hoa, Thẩm công tử yên tâm, sẽ không làm nhục sứ mạng. Nói xong, liền đi giống như bay. Mọi người ba chân bốn cẳng mà đến một nơi hẻo lánh không người, Thẩm Ngạo gọi Đặng Long đi tìm cỗ kiệu đến, đợi Đặng Long kia tìm cỗ kiệu đến, liền truyền tài vật đến trong kiệu, lại vứt bỏ pháp giá, thay hình đổi dạng, đi về hướng Thúy Nhã Sơn phòng. Thẩm Ngạo cười ha hà kiểm tra số tiền dẫn, chỉ tính riêng những số tiền dẫn. Góc truyện audio.com, này, liền có nhiều hơn 1.700 quan, từ đó rút ra 1.000 quan. 500 quan là cho Đặng Ngu Hầu, huynh đệ còn lại đều được 50 quan, tiền dư thừa chư vị liền đi tiền điện tư mời huynh đệ làm việc chung ở đàng kia phóng túng một hồi, nói là Thẩm Ngạo kính ngưỡng bọn hắn đã lâu, một mực không thể tiếp bọn họ, mời bọn hắn uống một chút rượu, để tỏ tâm ý. Đặng Ngu Hầu nhận lấy tiền dẫn, để vào bên trong ngực, trên mặt lại vui mừng nở hoa, cả đời này hắn chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy, một chuyến này quả nhiên là phát tài, vỗ ngực nói. Thẩm công tử giảng nghĩa khí, các huynh đệ bội phục, sau này có cái gì cần lên tiền điện tư nhờ chư vị huynh đệ giúp đỡ. Thẩm công tử nói một câu, chúng ta có thể xông pha khói lửa. Mấy cấm quân Ngu Hầu còn lại cũng ào ào nói. Đặng Ngu Hầu nói rất đúng, về sau có việc cần nhờ Thẩm công tử cứ phân phó một câu. Mỗi người được 50 quan, đã là một số tiền rất lớn rồi, huống chi Đặng Ngu Hầu bên kia được một số tiền lớn, còn có thể bắt hắn chi tiêu mời khách, có chỗ tiền này, một năm nửa năm ăn rượu ngon thịt ngon, lại đặt mua một ít gia nghiệp cũng là không cần lo. Thẩm Ngạo cười ha ha nói, khách khí tất cả mọi người là hảo huynh đệ, lời nói khách khí thì không cần, chư vị đều già hơn ta mấy tuổi, Thẩm mỗ liền gọi các ngươi một tiếng huynh trường. Hắn chuyển giọng, lại nói. Chỉ là tiền bạc còn lại trong kiệu này, lại làm cho người khó xử, không biết nên là xử trí như thế nào. Đặng Long tùy tiện nói, chuyện nào có đáng gì, Thẩm công tử cầm lấy dùng, dù sao sự tình bực này trời biết đất biết người biết ta biết, không ai nói ra đâu. Thẩm Ngạo lắc đầu, sụ mặt nói, Đặng Ngu Hầu, con người của ta rất chính trực, ngươi cũng không nên làm hư ta. Đặng Long lẩm bẩm nói, trên đời này còn có người xấu hơn so với ngươi. người xấu thấy ngươi đều muốn gọi tổ sư ra. Thẩm Ngạo im lặng nhưng lại tập trung tinh thần nghĩ chủ ý, bất chi bất giác mà đến Thúy Nhã Sơn phòng, người liên can không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tất nhiên là đi vào từ cửa sau, vừa mới gặp được Xuân Nhi kinh hỉ nói. Trầm đại ca, Thẩm Ngạo thở dài một tiếng, ngăn chặn môi anh đào của nàng, rồi lại phát hiện giống như có chút càn rỡ, vội vàng thu tay lại, lại để mấy người Đặng Long phía sau cười tâu toét một phen, Thẩm Ngạo nói. Xuân Nhi Tam Nhi ở nơi nào? Ta lên trước, đợi tí nữa ngươi gọi Tam Nhi cùng lên trên lầu. Đặng Ngu Hầu, ngươi cùng mấy huynh đệ chuyển hết những thứ đó lên. Đến xương phòng, tài vật đều chuyển vào đi, Xuân Nhi, Ngô Tam Nhi đều đến rồi, xương phòng vốn là rộng lớn, nhiều người như vậy có bắt đầu vẻ có chút chen chúc. Ngô Tam Nhi thấy nhiều bạc vụn, đồng tiền như vậy, nhất thời ngẩn ngơ. Trầm đại ca, đây là kiếm từ đâu? Ở chỗ này đều là người tin được, Thẩm Ngạo cười ha ha nói. Đây là sư huynh ta tặng cho ta, tốt rồi, không nói cái này, ta có việc muốn phân phó ngươi. Ngô Tam Nhi ngồi xuống, Xuân Nhi đi châm một bình trà cho Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo nói. Ngày mai, cầm lấy những số tiền này đi mua chút ít lương thực, mấy cửa hàng chúng ta đều thiết lập một rạp cháo, bắt đầu phát cháo miễn phí, trước hết để cho thích thú Nhã San hiện ra tin tức, phải giống trống khua chiên, người nghèo và lưu dân ở phía trong thành này chỉ cần nguyện ý, một ngày ba bữa đều được phân ra một chén, thẳng đến lúc những số tiền này dùng hết mới thôi. Ngô Tam Nhi nhẹ gật, gocchuyenaudio.com. Đầu ghi nhớ lời nói của Thẩm Ngạo, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Trầm đại ca tham tiền như vậy, hôm nay làm sao lại hào phóng như thế? Cần biết tính tình Thẩm Ngạo là như thế, tiền nên là của hắn, dù chết cũng không để rơi ra ngoài, nhưng không phải của hắn cũng quyết không lấy, như loại tiền quyên góp này, nếu cầm lấy đi dùng riêng, quá thất đức, loại sự tình này hắn không làm được. Để Thúy Nhã Sơn phòng phát cháo miễn phí cũng có một chỗ tốt, cùng lúc những tiền này cuối cùng là rơi vào lương thực, một phương diện khác lại có thể gia tăng lực ảnh hưởng của Thúy Nhã Sơn phòng, thuận đường đề cao danh tiếng. Thẩm Ngạo lại nghĩ, lại cảm thấy không ổn, gióng trống khua chiêng bố thí như thế tất nhiên sẽ khiến toàn thành oanh động, nhưng Thúy Nhã Sơn phòng dù sao cũng chỉ là thương gia thích làm việc thiện tự nhiên là chuyện tốt, nhưng triều đình sẽ nghĩ như thế nào? Thẩm Ngạo nhớ tới một người, Minh Sơ Thẩm Vạn Tam, Đại Minh Hoàng đế muốn xây tường thành, vị lão huynh này hào phóng, cũng muốn làm việc thiện, còn muốn thuận đường hưởng ứng Chu Nguyên Chương hiệu triệu, thuận đường vỗ mông ngựa tâng bốc, vì vậy quyên giúp 1/3 tiền tài xây thành, còn muốn mời Chu Nguyên Chương cho phép hắn lấy tiền đi ra khao quân đội. Kết quả như thế nào? Kết quả vị này lại lưu vong mất đầu, ra tài bạc triệu một phút thành không? Tuy nói phát cháo miễn phí không thể so với khao quân sĩ, đương kim hoàng đế cũng không tâm ngoan thủ lạt như Chu Nguyên Chương kia, nhưng như vậy cũng là vết xe đổ, một khi triều đình cho rằng ngươi mua danh chuộc tiếng, muốn lung lạc nhân tâm, Thẩm Ngạo đâu thể nói rõ lý lẽ, không được. Không được, không thể giống trống khua chiêng như vậy, cần nghĩ biện pháp khác. Thẩm Ngạo lâm vào suy tư, sau một lát đôi mắt sáng ngời nói. Có, Thẩm Ngạo cười nói. Phát cháo miễn phí không cần phải nói nữa, nếu Thúy Nhã Tuần San bên kia ghi như vậy, nói đương kim thiên tử thánh minh cần chính yêu dân, không đành lòng có lưu dân đánh mất sinh kế trong kinh, cho nên triệu kiến Dương Tiễn Dương Công Công hỏi kế. Dương Công Công cũng là loại người thiện lương, tự mình hướng ngầm hỏi trong thành, mới biết mặc dù đại tống ta thịnh thế, không khỏi có một chút dân nghèo không có chỗ ở cố định, bụng ăn không no. Cho nên thương lượng cùng chư vị ông chủ Thúy Nhã Sơn phòng, Thúy Nhã Sơn phòng nguyện dâng lên tiền bạc, Dương Công Công cũng xuất ra bổng lộc cùng bệ hạ tiết kiệm trong cung dành dụng được tiền, gom góp bạc triệu, bố thí cháo lương thực trong thành biện kinh. Thẩm Ngạo nói một hơi lại đem cái thanh danh việc thiện này đổ lên trên người Triệu Cát và Dương Tiễn, đẩy hướng hoàng thượng có hai chỗ tốt, một chỗ tốt là có thể vỗ mông ngựa tâng bốc nho nhỏ, thứ hai chính là cho dù triều đình biết việc này rồi cũng sẽ không can thiệp. Về phần Dương Tiễn, cũng có hai chỗ tốt, một là báo đáp chỗ tốt Dương Tiễn cho Thẩm Ngạo, hai là có Dương Tiễn trong cung nói chuyện vì chính mình, ngay cả có người muốn ác ý hãm hại chính mình, cũng có Dương Tiễn chống lại. Xử trí như thế, tên tuổi Thúy Nhã Sơn phòng tuy giảm bớt vài phần, nhưng lại là ổn thỏa nhất. Cách chương.